Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 126, Black Hat chết, góc truyện audio.com. Ghost Rider tiếp tục nhặt lên một đoàn hỏa diễm ném về phía gương mặt Black Hat, để hắn không khỏi ôm mặt kêu thảm thiết. Nhưng là lúc này xuất hiện một đạo xương đen nổi lên sau trên mặt, thương thế liền khỏi hẳn. Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lên cao. Black Hat không khỏi đắc ý cười nói, ngươi sắp hết thời gian rồi. Ghost Rider cũng biết mình sắp hết thời gian, cho nên lập tức liền từ trên người lấy ra xiềng xích cùng súng shotgun. Ghost Rider vung lên xiềng xích đánh về phía Black Hat, cuốn lấy cánh tay hắn. Black Hat cánh tay vung mạnh, đem Ghost Rider ném xuống gần đó cái giếng. Theo mặt trời mọc lên, Ghost Rider cũng biến lại thành Johnny. Black Hat cũng không có tiếp tục để ý đến Johnny, đem bản khế ước của làng San Venganger nhặt lên rồi mở ra. Đây chính là bản khế ước của làng San Venganger. Tất cả các ngươi hãy nhập vào ta. Chấm, theo Black Hat lời nói hạ xuống, chấn nhỏ phế tích nội thoáng chốc quỷ ảnh dày đặc, từng đạo khô quắt tội ác linh hồn từ rách nát phòng ốc nội chui ra, ùa vào Black Hat trong cơ thể. Trải qua một trận run rẩy sau, Black Hat nâng lên huyết hồng hai tròng mắt, mở ra đầy răng nanh miệng rộng nói, chúng ta là quần ma, bởi vì chúng ta số lượng đông đảo. Vậy sao, ta không cho là như vậy à, lúc này đã tiến vào bán long hóa zôn cùng Mordred. Atheria cùng Selene bốn người đi tới nơi này, các ngươi đến muộn, bây giờ ta đã đạt được trí cao lực lượng. Black Hat nhìn ba người lạnh lùng nói, trí cao lực lượng, ngươi là đang đùa với ta sao? Nguyên bản ta còn có chút mong chờ sau khi lấy được bản khế ước ngươi sẽ mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ xem ra thật có chút thất vọng. John nhìn Black Hat ngữ khí thất vọng nói, vốn nghĩ rằng Black Hat thực lực sau khi đạt được bản khế ước sẽ vượt qua S, nhưng bây giờ nhìn lại thì hắn có chút thất vọng. Cấp SS cũng không dễ như vậy đạt tới. Nghe được John lời nói, Black Hat hiển nhiên cũng tức giận vô cùng, ngươi sẽ phải vì ngươi càn rỡ thái độ mà trả giá. Đồ ngu, lời nói vừa hạ xuống, John liền biến mất khỏi chỗ, xuất hiện tại Black Hat phía trước, không đợi Black Hat kịp phản kích đã bị John một cái hỏa diễm thiết quyền đánh bay. Một quyền này đem Black Hat cho đánh bay xa mấy chục mét. Địa ngục chi hỏa đối với yêu ma quỷ quái tới nói tuyệt đối là nhất mãnh liệt độc dược. Thôn phệ địa ngục chi hỏa xong, diệt long hỏa diễm của hắn cũng đã tiến hóa. Black Hat lây dính hỏa diễm trong nháy mắt liền phát ra thảm thống chu lên. Black Hat nhịn đau cắn răng một cái hóa thành xương đen tránh đi trên người hỏa diễm. Ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ thân mình, đáng chết hỗn đản, đây là ngươi bức ta. Chấm, vừa dứt lời, vô số khói đen đem Black Hat bao phủ lại. Một lúc sau, khói đen tan đi, lộ ra bên trong to lớn thân ảnh, cùng hao không kém dáng người khổng lồ. Một đầu màu đen tóc dài, da thịt màu đen, đôi mắt màu đỏ, miệng mọc ra răng nanh đáng sợ. Sau lưng mọc ra một cái dài khỏe cái đuôi. Khí thế trên người Black Hat cũng tăng lên gấp mấy lần. Tiến vào bản thể rời sao? Rất không tệ, John nhìn xem hóa thân thành ác ma hình thái Black Hat không khỏi gật đầu cảm khái một tiếng. Chết đi, bay lên trên không trung. Black Hat quát lên một tiếng. Tại xung quanh ngưng tụ ra vô số viên bốc cháy hỏa diễm thiên thạch loại nhỏ hướng về phía dưới đám người đánh tới. Oanh, lúc này Atheria cùng Mordred liền ra tay. Một đỏ một kim hai đạo chạm kích quét qua, đem đánh tới hỏa diễm thiên thạch cho hủy diệt không còn. Siêu, Black Hat hai tay bốc lên tử sắc lôi điện, hướng về phía dưới John lao xuống. Thấy vậy John cũng không hề sợ hãi xông lên, hỏa diễm song quyền nghênh tiếp. Chấm, oanh oanh oanh, hai bên công kích va chạm, hỏa diễm cùng lôi điện va chạm, không gian xung quanh hai người cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Từng trận chấn động vang lên không ngừng. Black Hat thân thể toát ra một đoàn khói đen, hắn lập tức biến mất khỏi chỗ, John đánh tới hỏa diễm thiết quyền đánh vào khoảng không. Trong một cái nháy mắt, Black Hat lại một lần nữa xuất hiện tại John sau lưng, Ngay tại hắn muốn công kích thì từ phía xa bay đến mấy quả quang đạn đánh lên người hắn. Sau lưng Blackheart không gian xuất hiện mấy đạo tia lửa. Một cái tia lửa tạo thành vòng xoáy xuất hiện. Selene thân hình từ bên trong phóng ra. Một cước đạp lên vai Blackheart mượn lực nhảy lên trên không trung. Trong tay song thương không ngừng xạ đạn bắn lên người hắn để cho Blackheart càng thêm phẫn nộ. Ngay lúc này một đạo màu đỏ lôi quang lóe lên, Mordred lấy tốc độ cực nhanh phóng đến, trong tay trường kiếm không chút khách khí bổ xuống trên người Blackheart. Atheria lập tức hô lên, Strye cũng nhanh như chớp phóng thích một đạo kim sắc chạm kích đánh tới. Blackheart trong nháy mắt bị chém tan thành khói đen. Tuy nhiên tại hắn bị đánh tan vị trí khói đen giống như ngược dòng thời gian một dạng. Không ngừng tụ lại, dần dần hình thành Blackheart dáng vẻ. Các ngươi không thể giết được ta. Ta là bất tử, Blackheart cười lạnh nói. Cái này thì chưa chắc. John lập tức phóng đến. Một cái hỏa diễm thiết quyền đánh ra. Xuyên thủng ngực hắn, sau đó John liền đem Blackheart ném bay vào bên trong một tòa nhà cũ kỹ. Tại bốn người trước mắt, Blackheart có mạnh hơn nữa cũng chỉ có kết quả là bị treo lên đánh. Lần này xem như kết thúc, việc còn lại giao cho Ghost Rider làm được rồi. John cười nói, có hơn 1.000 người linh hồn tà ác trong người Blackheart lúc này không khác nào trở thành Ghost Rider con mồi. Một khi bị Ghost Rider tóm lấy, đón lấy hắn là vô tận thống khổ, bị ném bay vào trong tòa nhà cũ Blackheart ngay lập tức bị chờ sẵn ở bên trong Ghost Rider tóm lên đầu sát lên tường. Ngươi có linh hồn, rất nhiều, nhìn vào mắt ta, ngươi linh hồn bị người vô tội máu tươi ô nhiễm, cảm thụ bọn họ thống khổ đi, Ghost Rider lạnh lùng nói, bắt đầu sử dụng thẩm phán chi nhãn, không. Không, buông tha ta đi, cầu xin ngươi, Blackheart cũng ý thức được hắn sắp phải chết, thần sắc hoảng sợ chịu thua cầu xin tha thứ, địa ngục chi hỏa mãnh liệt bốc cháy lên đem Blackheart thân hình tinh thần đều tiêu diệt. Chỉ còn một sợi khói nhẹ chậm rãi tan đi, cách chương.